Vũ Thần Chúa Tể, chương 889, Đại Diệt Sinh Tử Ấn. Gocchuyenaudio.com. Dựa ai có thể nói cho ta biết này không được đến chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng sẽ thấy đầy đất tiên huyết, hai cổ thi thể, ai biết lại chứng kiến mình tại sao cũng khó có thể tin tưởng một màn. Chỉ thấy trong đại sảnh, lúc trước hai người kia chính điềm tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, một bên thưởng thức trà, vừa cùng viên chủ đại nhân nói chuyện phiếm. Càng mấu chốt là viên chủ đại nhân đang trước mặt hai người, thần thái dường như còn có chút cung kính. Lúc này đến phát sinh cái gì? Hôm nay nhìn thấy sự tình, vượt quá nàng nhận thức, dường như toàn bộ thiên địa đều bay lên. Tiểu Thanh, ngẩn người tại đó làm cái gì, lập tức đi dược phương viên đem bụi cây kia tỉnh thần hoa ngắt lấy qua đây, giao cho đại sư. Thấy Tiểu Thanh đẩy cửa ra, lại không tiến vào, chỉ là ngây tại chỗ, dược phương viên chủ không nhịn được chừng hai mắt mắng. Nhưng trong lòng phế tạc, này Tiểu Thanh chuyện gì xảy ra, một điểm nhãn lực sức cũng không có. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tiểu Thanh vội vàng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vã liền rời đi, bởi vì khiếp sợ, lúc đi thiếu chút nữa vấp té lộn mèo một cái. Chờ đi tới dược viên thời điểm, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Viên chủ đại nhân để cho mình làm cái gì? Đem tỉnh thần hoa cho hái xuống. Đây không phải là viên chủ đại nhân thích nhất vài cọng linh dược một trong sao? Tỉnh thần hoa tuy là không nhiều thiếu công hiệu, nhưng dung nhan cực kỳ lóa mắt mỹ lệ, là cả dược viên trong xinh đẹp nhất linh dược một trong, viên chủ đại nhân luôn luôn cực kỳ yêu thích. Nhưng mới rồi, viên chủ đại nhân lại để cho nàng hái xuống, hơn nữa còn đưa cho người thiếu niên kia. Viên chủ đại nhân là bị thi mê dược sao? Nghi ngờ trong lòng, trên tay lại không dám thờ ơ, vội vàng đem tỉnh thần hoa hái xuống, đưa đến đại sảnh. Tiếp nhận tỉnh thần hoa, dược vương viên chủ liền đứng lên, chính mình đem tỉnh thần hoa đưa đến tần trần phía trước. Đại sư, đây là ngươi muốn tỉnh thần hoa. Nàng thái độ cung kính, như là vãn bối hiếu kính trưởng bối. Một bên Tiểu Thanh lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống, con ngươi lần thứ hai trừng tròn xoe. Đến phát sinh cái gì? Viên chủ đại nhân luôn luôn tính khí nóng này, ai mặt mũi cũng không cho, làm sao ở này trước mặt thiếu niên, đột nhiên cùng một đệ tử giống như thái độ cung kính như vậy, hơn nữa còn xưng hô đối phương là đại sư. Tiểu Thanh cảm giác mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Quả nhiên là tỉnh thần hoa, chứng kiến tỉnh thần hoa, tần trần ánh mắt sáng ngời, trực tiếp tiếp nhận đến, đồng thời cả người cũng đứng lên. Nếu sự tình đều đàm không sai biệt lắm, tần mộ cũng không kém hẳn là đi trần đế các trình báo sự tình, mong rằng viên chủ nhiều hơn phí tâm, còn có. Chứng kiến dược vương viên chủ chờ mong tâm thần bất định ánh mắt, tần trần lại từ trên thân lấy ra một tờ giấy, thần tốc viết vài thứ chuyển cho đối phương. Gocchuyenaudio.com, ta chỗ này có một phương thuốc, viên chủ đại nhân dựa theo phía trên phương thuốc điều phối dược tề, mỗi ngày sớm, trưa, muộn đều phục một lần, có thể điều dưỡng thương thế của ngươi thế, bất quá, này địa phương chỉ là trị phần ngọn, không thể trị bản, một tháng sau, các hạ thương thế, sẽ có rõ ràng có chiều hướng tốt, đến lúc đó, trở lại tìm tần mỗ sẽ căn cứ các hạ thương thế tình trạng, lại đem làm sao có thể triệt để chữa khỏi các hạ thương thế cách làm, báo cho các hạ biết. Ở đây, tần mỗ liền cáo từ trước. Không có triệt để cùng dược vương viên chủ chói định lợi ích trước, tần trần đương nhiên sẽ không đơn giản liền đem hoàn chỉnh cách làm cho biết dược vương viên chủ. Dược vương viên chủ vội vàng tiếp nhận ra, nhìn kỹ đi, chỉ thấy phía trên, xác định ghi chép một cái toa thuốc, hơn nữa cái toa thuốc này, hết sức kỳ lạ, thủ pháp luyện chế cũng không giống bình thường, khiến cho nàng cũng có chút thán phục, không nhịn được đắm chìm trong trong. Mà Tiểu Thanh ở một bên nghe theo phân phó, nhưng cũng không dám rời khỏi, chỉ có thể để cho tần trần cùng Trác Thanh Phong tự rời đi. Dược vương viên chủ ước chừng thán phục một hồi lâu, mới từ dược phương trong phục hồi tinh thần lại, chuyện này nàng đã có dũng khí khẳng định tần trần ở phương diện luyện dược tạo nghệ tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu. Bằng không căn bản không khả năng thuận tay viết ra đáng sợ như thế đan phương đến. Đúng, tần đại sư bọn họ đâu? Mà dược vương viên chủ lúc này mới phản ứng qua đến, tần trần cùng Trác Thanh Phong đã không ở, vội vàng hướng Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh vội vàng nói, viên chủ đại nhân, hai người bọn họ đã rời khỏi. Cái gì, rời khỏi, không được, ta phải đưa tiễn. Dược vương viên chủ trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất trong đại sảnh. Mà lúc này tần trần cùng Trác Thanh Phong cũng đã đi ra dược vương viên. Trần thiếu thật có ngươi. Trác Thanh Phong đối tần trần giơ ngón tay cái lên, bất cứ chuyện gì vừa đến trần thiếu trong tay, dường như sẽ biến phải đơn giản, bản lãnh bực này, Trác Thanh Phong là bội phục không thôi. Cái gì, hai người bọn họ cư nhiên sống đi ra. Có phải hay không ta hoa mắt, người này ban nãy như vậy mạo phạm dược vương viên chủ, vậy mà không có bị chém giết ở bên trong. Gặp quỷ sao? Lúc này Dược Vương Viên bên ngoài còn tụ tập không ít võ giả, chính là trước kia bị đuổi ra ngoài những người đó, chứng kiến Tần Trần cùng Trác Thanh Phong theo Dược Vương Viên trong bình yên đi ra, từng cái con ngươi đều là trừng tròn xoe. Bọn họ thế nhưng rõ ràng nghe được Tần Trần thế nào nhục mạ Dược Vương Viên chủ, nói thẳng đối phương có bệnh còn bệnh không nhẹ. Bộ dáng như vậy, vậy mà cũng có thể sống lấy đi ra. Không ít người vuốt mắt, mặt khó có thể tin. Bọn họ khiếp sợ, một bên Hứa Long trong con ngươi còn lại là bắn ra một đạo hàn mang, trên thân mọc lên một đạo khí thế kinh khủng, trực tiếp liền hướng Trác Thanh Phong một quyền oanh qua đây. Hai người các ngươi mệnh thật đúng là lớn, cư nhiên theo Dược Vương Viên trong bị các ngươi sống sót mà đi ra ngoài, bất quá coi như là các ngươi có thể còn sống theo Dược Vương Viên đi tới, cũng phải chết ở lão phu trong tay. Hứa Long mặt lộ dữ tợn, cả người khí thế trước tiên liền thi triển đến mức tận cùng. Gocchuyenaudio.com Trước ở Tần Trần cùng Trác Thanh Phong trên thân chịu thiệt sau, Hứa Long cũng không dám nữa sơ suất, trực tiếp đem đối phương xem như kình địch, một thân thất giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi, không giữ lại chút nào thi triển ra. Trong chớp mắt trong thiên địa khắp nơi tràn ngập kinh khủng chân nguyên khí tức, đầy trời chân nguyên, ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen dấu quyền trên lưu truyền các loại hoa văn phức tạp, những văn lộ này cuối cùng tạo thành một cổ khí thế kinh khủng, đem trọn phiến hư không đều bao phủ ở trong. Trong nháy mắt đến Trác Thanh Phong cùng Tần Trần đỉnh đầu. Là Hứa Long đại diệt sinh tử quyền ấn. Đại diệt sinh tử quyền ấn là Đại Yến Vương triều cao cấp nhất quyền pháp, một quyền phía dưới, sinh tử cũng đã trưởng khống ở trong tay đối phương. Xem ra này Hứa Long là căn bản không cho đối phương đường sống a a hát, muốn trách thì trách hai người này quá mức kiêu ngạo đi, Đại Uy Vương triều võ giả mà thôi cũng dám ở Chiêu Thiên Thành kiêu ngạo, cho là mình là Vũ Vương cũng không lên sao. Ở chỗ này đắc tội với người, tùy thời cũng có thể làm cho hắn đi thấy Diêm Vương. Cũng không biết hai người này, là lấy cái gì cách làm, mới từ Dược Vương Viên chủ trong tay sống sót mà đi ra ngoài, đáng tiếc vẫn là phải chết ở Hứa Long trong tay. Trên sân không ít người lắc đầu thở dài, xem cuộc vui vậy xem qua đến. Mỗi ngày, Chiêu Thiên Thành đều có không ít tiểu vương triều người, không biết trời cao đất rộng, cho là có chút bản lĩnh, ngay Chiêu Thiên Thành kiêu ngạo. Nhưng kết quả cuối cùng, đều cùng trước mặt hai người kia một dạng, bị Hứa Long. Khách trương.